Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77. Chương 77 đệ 77 chương. Chương 77 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang. Anh Măng khi La Văn Lâm hiển nhiên cũng là. Nghĩ tới vì cái gì Nhan Tô Tô có thể nghe ra hắn thanh âm. Theo đạo lý tới nói. Hắn là đạo diễn, thống lĩnh toàn bộ tổng nghệ đại phương hướng. Phối âm loại chuyện này như thế nào cũng sẽ không hắn tự mình tới. Tựa như ở xe buýt thượng, nếu hết thảy thuận lợi, sở hữu thanh âm hẳn là chuyên nghiệp phối âm lục hảo từ hoa hoa tới phát ra tiếng. Nhưng cố tình liền có Nhan Tô Tô như vậy cái kỳ ba. Làm hắn không thể không nhiều lần tự mình ra tiếng cứu cấp. Nghĩ đến đây, tuy là lấy La Văn Lâm lão với giang hồ. Cũng không khỏi xấu hổ mà ho khan một tiếng, sau đó hắn mới chấn định nói. Ân, ta là La Văn Lâm siêu tựa như cái gì cũng không có nghe được tới giống nhau. Thập phần bình tĩnh, La Văn Lâm nói tiếp. Tô Tô à, chúng ta tổng nghệ lần này đầu bá thành tích không tồi. Tuy nói là đoàn đội thành quả, nhưng ngươi ở bên trong cống hiến xác thật là vẽ rồng điểm mắt chi bút nha, La Văn Lâm nói không. Riêng gì trường hợp lời nói, có một nói một, tuy rằng Nhan Tô Tô ở trong tiết mục mặt cấp chủ sang nhóm ra không ít nan đề. Làm liên can chủ sang thiêu bạo đầu, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì Nhan Tô Tô phi thường quy khách quý xuất hiện. Cấp tiết mục cống hiến rất nhiều xem điểm, cũng đem chủ sang nhóm bước ra rất nhiều phía trước không nghĩ tới sáng ý. Đem huyền nghi kịch bản cùng tổng nghệ kết hợp tiến hành rồi lần thứ hai sáng tác. Thành tích thuyết minh hết thảy, Nhan Tô Tô thập phần biết lễ. Nghe vậy vui sướng mà trả lời nói. Cảm ơn La Đạo khẳng định, ta nhất định sẽ tiếp tục học tập, nỗ lực đề cao, không cô phụ ngài khẳng định, tranh thủ lần sau có thể tiếp tục cùng ngài đoàn đội hợp tác. Cái này lời kịch có điểm kỳ quái, làm La Văn Lâm không khỏi một nghẹn, hắn nhưng thật ra không sợ. Nhưng Nhan Tô Tô lần này liền thiếu chút nữa làm kế hoạch ăn được vài lần thuốc trợ tim hiệu quả. Nhanh lại có lần sau, sợ là trực tiếp hoàn cầu chứng đi, còn tiếp tục học tập, hắn sợ Nhan Tô Tô cái này khuynh hướng một để lộ ra đi. Đoàn phim chủ sang một nửa liền phải chỗ trống, La Văn Lâm dừng một chút. Mới nói, khụ, Tô Tô không cần khiêm tốn, người hiện tại đã thực ưu tú. Tiếp tục học tập cố lên đề cao gì đó, ta liền không cần đi, Nhan Tô Tô vội vàng lại khiêm tốn nói. Không có, ta lần đầu tiên tham gia tổng nghệ, còn có rất nhiều không hiểu, phía trước được đến tiết mục tổ rất nhiều chiếu cố, khẳng định muốn tiếp tục học tập này từ nhi như thế nào nghe đều là cái khiêm tốn tiến tới hảo. Thanh niên, đặc biệt là La Văn Lâm nghe được ra tới. Nhan Tô Tô là thành tâm thành ý nói ra, nhưng chính là, khụ, làm vị này đạo diễn hồi tưởng nổi lên tiết mục thu trong quá trình tang thương lịch trình. La Văn Lâm không khỏi muốn cười, này đều gọi là gì chuyện này a? Một cái tiểu cô nương, không động đao bất động thương, lăng là đem hắn thuộc hạ một đống đại lão ra bức cho quỷ khóc sói gào, La Văn Lâm dở khóc dở cười. Chạy nhanh thẳng đến chủ đề. Tô Tô, người hôm nay buổi tối có rảnh sao? Cái này câu chuyện, trong vòng người đều nghe được ra tới lời ngầm. Chính là người khác ở mời, Nhan Tô Tô nghe được ra tới. Nhưng nàng vừa thấy biểu, đã tam điểm nhiều, nàng ba nàng mẹ kia hành trình an bài. Không khách khí mà nói, so nàng cái này tiểu minh tinh vội nhiều. Thật vất vả hai người bọn họ đều ở nhà. Nàng chuẩn bị sớm một chút trở về hỗ trợ nấu cơm. Vội vàng ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi La Đạo. Ta đêm nay có an bài, La Văn Lâm hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng đối với cái này thông minh đến có chút quá phận. Trong vòng hiếm thấy tiểu cô nương, hắn vẫn là rất yêu quý. Liền nói thêm tỉnh một câu. Tô Tô, cái này tổng nghệ có thể làm trong thời gian ngắn nhân khí trước bậc thang. Nhiều tham gia chút hoạt động, nhiều nhận thức những người này, có thể làm ngươi tương lai lộ càng rộng lớn, Nhan Tô Tô nghe được ra tới La Văn Lâm thiện ý. Nói vậy đêm nay an bài sẽ có quan trọng người tham dự. vị này La Đạo hoàn toàn là có ý tốt dìu dắt chính là. Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ, nàng tiến giới giải trí là vì có thể hoàn thành thực nghiệm. Cho dù là quan trọng nhất thực nghiệm, cùng người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm so sánh với. Cũng là có thể hơi phóng phóng. Rốt cuộc, thực nghiệm cơ hội rất nhiều. Chính là bọn họ một nhà. Khi còn nhỏ ba mẹ tuy rằng vội, nhưng nàng có thể ở nhà chờ bọn họ, chờ nàng thượng đại học, đặc biệt là tiến phòng thí nghiệm lúc sau. Người một nhà đoàn tụ cơ hội càng thiếu, đặc biệt là gần nhất, đã xảy ra thật nhiều sự tình. Nàng cũng có thật dài thời gian không có hồi quá gia, Nhan Tô Tô tuy rằng độc lập. Lại rất quý trọng mỗi lần người nhà đoàn tụ thời gian, Nhan Tô Tô chối khéo La Văn Lâm hảo tâm. La Đạo thật sự là thật cảm ơn ngài dìu dắt, nhưng ta hôm nay buổi tối thật là có đặc biệt quan trọng an bài. Cô phụ ngài có ý tốt, thật sự xin lỗi, La Văn Lâm vừa nghe, liền biết Nhan Tô Tô khả năng thật là có chuyện quan trọng. Hắn trong lòng tiếc hận, nhưng cũng không bắt buộc, hành, lần đó đầu liên hệ, sau đó không đợi Nhan Tô Tô lễ phép mà nói chuyện. Hắn liền vui đùa nói, chỉ cần ngươi đừng nhắc lại cái gì tiếp tục học tập nỗ lực đề cao nói. Chúng ta vẫn là có thể lần sau tiếp tục hợp tác. Nhan Tô Tô ngẩn ra. Ngay sau đó phản ứng lại đây La Văn Lâm vui đùa. Đi theo nở nụ cười. Tốt, ta đây tiếp tục nỗ lực, duy trì trình độ, tranh thủ lần sau cùng ngài hợp tác. Treo La Văn Lâm điện thoại, Nhan Tô Tô mới thè lưỡi. Nàng hiện tại càng ngày càng phát hiện, lão bản thật là lợi hại. Nàng chỉ là nỗ lực học lão bản tác phong. Đối nhân xử thế như vậy một lát, liền cảm thấy hảo mỏi mệt nga. So ở phòng thí nghiệm 9126 một tháng còn mỏi mệt tương đương muốn cảm tạ La Đạo hảo ý. Không thể bởi vì cự tuyệt mà đắc tội đối phương, muốn duy trì quan hệ. Ai, thật là thật vất vả, hôm nay phảng phất là Nhan Tô Tô giai đoạn tiểu trác. Di động của nàng lại vang lên, cư nhiên lại là một vị đại đạo diễn. Nhan Tô Tô tiếp lên. Khổng đạo ngài hảo tương đương, Khổng Kiến Trung ở kia đầu ha ha cười rộ lên. Tô Tô nha, ngươi tổng nghệ biểu hiện không tồi a, còn không có chúc mừng ngươi. Lại thượng hot search, vị này đạo diễn đại khái là bởi vì giao tiếp tương đối nhiều. Cùng lão bản bọn họ lui tới tương đối quen thuộc quan hệ. Nhan Tô Tô thả lỏng rất nhiều, cười nói, cảm ơn Khổng đạo tương đương, Khổng Kiến Trung khẩu khí cũng thực tùy ý. Hắn cái này điện thoại nhưng không chỉ là vì chúc mừng Nhan Tô Tô tới. Hắn là chụp phim truyền hình, chủ yếu mua sắm phương chính là các đài truyền hình lớn. Ở hệ thống nội tin tức con đường cũng tương đối nhiều. Lúc này đây là tới nhắc nhở Nhan Tô Tô, hôm nay có cái rất quan trọng cục, là ở quy đài dắt tuyến, ngươi thu được thông chi không? Nhan Tô Tô cùng bọn họ từng có hợp tác, lại có tổng nghệ ở bá. Nàng hiện tại cùng cái này tổng nghệ song song lên hot search nhân khí. Nếu quy đài chú ý một chút, như thế nào đều hẳn là thông chi nàng, Nhan Tô Tô không nghĩ tới. Khổng Kiến Trung cư nhiên cũng là chuyên môn gọi điện thoại tới nói cái này. Nàng ngượng ngùng mà thẳng thắn nói, vừa mới La Đạo cho ta biết, ta bởi vì mặt khác an bài cấp đẩy, Khổng Kiến Trung ở kia đầu không khỏi đề cao một chút giọng. Đẩy, không phải. Tô Tô, ngươi có biết hay không hôm nay cái này cục rất nhiều quan trọng. Ngươi mặt khác an bài khi nào không thể an bài nha. Loại này cục có một lần tính một lần, ngươi không biết bao nhiêu người tễ phá đầu tìm cái chiêu số muốn đi đều tìm không ra môn nhi. Khổng Kiến Trung thập phần tâm tác, hiện tại này thời đại, thật nhiều hài tử đóng phim không linh, xem mặt đoán ý biết làm việc đó là nhiều cơ linh. Này đó hài tử đào một cái tái một cái có cơ hội tốt. Giống Nhan Tô Tô như vậy chịu hào hào học diễn hài tử. Nếu là bởi vì sẽ không kết giao nhân mạch bỏ lỡ cơ hội. Cuối cùng không thể đi lên, kia đến rất đáng tiếc. Cuối cùng trong vòng liền tịnh là những cái đó tâm tư hoa ở cân nhắc mặt khác chuyện này người trên. Khổng Kiến Trung cùng Nhất Lạp Trần ai đi được gần, liền không khỏi nhiều lời vài câu. Hiện tại này thời đại sẽ không luồn cúi không thể được. Nhan Tô Tô thế nhưng như vậy quan trọng cơ hội thế nhưng cũng phóng chạy. Hắn chuẩn bị quay đầu lại nói một câu Hoắc Lang, như vậy sự, về sau không thể làm Nhan Tô Tô chính mình quyết định. Hắn cái kia người đại diện vẫn là đương lên, Nhan Tô Tô nghe rất ngượng ngùng. Chuyện của nàng còn muốn làm phiền Khổng Đạo như vậy nhọc lòng. Không khỏi nghiêm túc nghe, không dám phản bác, thật vất vả treo điện thoại. Nàng cư nhiên nhiều điểm tội ác cả mơ siêu từ nàng vào cái này vòng. Vẫn là gặp được rất nhiều người hảo tâm, mọi người đều nguyện ý như vậy giúp nàng. Nàng nếu chính mình không biết cố gắng, không hào hào nỗ lực nói, giống như đều thực xin lỗi đại gia kết quả. Nhan Tô Tô điện thoại lại vang lên, Nhan Tô Tô đều sửng sốt, hôm nay ngày mấy, Huy, Mạn Lâm, Nhan Tô Tô nghi hoặc, các nàng hôm qua mới ở trong đàn liêu quá, Phùng Mạn Lâm có cái gì việc gấp sao? Gọi điện thoại lại đây, Phùng Mạn Lâm kia đầu thở phì phò. Quả nhiên cấp tốc, húc đầu liền hỏi, ngươi ở đâu đâu? Nhan Tô Tô không rõ nguyên do. Nhưng nàng cùng Phùng Mạn Lâm ở trong tiết mục mỗi ngày ngủ một cái giường. Rất quen thuộc, liền báo chính mình địa chỉ. Làm sao vậy? Phùng Mạn Lâm nói thẳng, ta ly ngươi không xa. Chờ, sau đó liền lưu loát mà treo điện thoại. Nhan Tô Tô trinh thám năng lực thập cấp cũng có chút sờ không được đầu óc. Phùng Mạn Lâm đây là muốn tới cửa sao? Này thực Phùng Mạn Lâm, không bao lâu. Nhan Tô Tô ký túc xá chuông cửa vang lên, nàng từ mắt mèo vừa thấy, ngoài cửa có cái lén lút ra hòa, này mau nắng gắt cuối thu, cư nhiên còn mang khẩu trang, mũ, che đến kín mít, còn nghi thần nghi quỷ mà tả hữu nhìn một cái, giống như sợ có người lại đây dường như, quả thực giống có bệnh, tên kia liền đợi như vậy một lát, liền vô cùng lo lắng móc ra di động oán giận, mau mở cửa. Rốt cuộc đang làm cái gì? Nhan Tô Tô di động vang lên tới. Nàng vừa lúc mở ra môn kia lén lút ra hỏa một đạo phong tựa mà vọt vào môn. Sau đó giữ cửa một quan, khẩu trang đi xuống lôi kéo. Thật dài thấu khẩu khí, nhưng nhiệt chết ta, Nhan Tô Tô quả thực không nói gì. Nhiệt ngươi còn như vậy xuyên. Phùng Mạn Lâm cũng không để ý nàng kia một thân mộc mạc đến hậu không ra phòng áo khoác. Lại trước vây quanh Nhan Tô Tô đánh cái chuyển, Nhan Tô Tô vẻ mặt mờ mịt, làm sao vậy, Phùng Mạn Lâm lại xem xét nàng, ghen ghét mà chọc một chọc nàng vô cùng mịn màng tố nhan. Hừ, một tiếng, người này một thân không có gì vấn đề lạp, đem giày thay đổi liền ok, Nhan Tô Tô, nàng này một thân làm sao vậy, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, nàng ngày thường chính là như vậy à. Áo thun quần jean, ở nhà đương nhiên trên chân dẫm lên lạnh dép lê, phấn nộn mười nền móng ngón chân giật giật không đợi Nhan Tô Tô hỏi rõ ràng. Phùng Mạn Lâm đã một chồng liên thanh thúc giục nói, mau đổi giày, Nhan Tô Tô không phản ứng lại đây. Phùng Mạn Lâm đã chảo quá một đôi giày trượt ván, này xong là được, mau mặc vào, Nhan Tô Tô cơ hồ là bị nàng thúc giục thay đổi giày. Sau đó vẻ mặt ngốc mà bị Phùng Mạn Lâm khấu thượng khẩu trang. Mạn Lâm ngươi đây là muốn làm gì? Phùng Mạn Lâm căn bản chưa cho nàng thời gian dò hỏi. Nhan Tô Tô chỉ tới kịp cứu giúp chính mình chìa khóa. Di động cùng tiền bao, đã bị Phùng Mạn Lâm lôi kéo ra cửa, phòng giống nhau mà chạy xuống lâu. Sau đó kéo dài Phùng Mạn Lâm tới khi lén lút, Nhan Tô Tô bị nàng lôi kéo. Nhìn ra hỏa này tham đầu tham não mà khắp nơi đánh giá. Nhan Tô Tô không khỏi vô lực. Cái này điểm sẽ không? Phùng Mạn Lâm quay đầu, hư, một tiếng. Sau đó nhìn chuẩn không ai lỗ hổng. Lôi kéo Nhan Tô Tô quả thực chạy ra tuyệt địa cầu sinh phong thái trực tiếp xông lên một chiếc. Bảo mẫu xe tới rồi trên xe. Giữ cửa một quan, nàng liền đắc ý rào rạt nói. Ta liền biết ngươi khẳng định không có nửa điểm vận đỏ tự giác. Ngươi không biết ngươi gương mặt này ở trên đường sẽ bị người nhận ra tới sao? Nhan Tô Tô vẻ mặt ngây thơ, nàng cảm thấy còn hảo đi. Phùng Mạn Lâm vẻ mặt vô cùng đau đớn. Ngươi không biết về nhà mở cửa phát hiện có người miêu ở bên cạnh. Liền thượng WC đều có người theo dõi khủng bố. Nhất định phải che giấu hảo tự mình hành tung a. Nhan Tô Tô xoa xoa chính mình cái trán. Cho nên, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu? Ta chuẩn bị về nhà, vừa mới một đường Phùng Mạn Lâm liền chưa cho nàng cơ hội hỏi, bên cạnh một. Thanh âm bất đắc dĩ mà cười nói. Mạn Lâm ngươi vẫn là như vậy. Lỗ mãng hấp tấp, đổi cái không biết ngươi làm người. Ngươi lại hảo tâm làm chuyện xấu, Phùng Mạn Lâm rầu miệng. Cấp Nhan Tô Tô giới thiệu nói. Ta người đại diện, Vương Tỷ, Nhan Tô Tô hướng vị này thông minh tháo vát người đại diện chào hỏi. Lần trước ở phim trường gặp qua, nhưng chưa kịp chào hỏi, xe phát động, Vương Tỷ mới cười nói. Hôm nay quy đài bị yêu cầu kéo cái rất quan trọng cục. Mạn Lâm cấp tốc tới đón ngươi cùng đi. Nàng liền sợ ngươi là tân nhân ăn mệt. Chúng ta Mạn Lâm chính là như vậy. Tuy rằng lỗ mãng nóng nảy, nhưng làm người đặc biệt trượng nghĩa. Dễ dàng làm người hiểu lỡ mơ siêu, Phùng Mạn Lâm giống như không thèm để ý nói. Này có gì đó, gia hỏa này nhưng bổn. Chính là ở giải mê thượng hơi chút thông minh một chút, Vương Tỷ bất đắc dĩ. Là, ta đại tiểu thư, loại này cục, người khác nếu không phải xem ở trưởng bối nhà ngươi phần thượng. Cũng sẽ không dễ dàng thỉnh ngươi hảo sao. Phùng Mạn Lâm gia thế ở trong giới thực không bình thường. Nhiều thế hệ đều ở hí khúc giới có ảnh hưởng rất lớn lực. Truyền thống hí khúc tuy rằng ở hiện tại xem ra là có chút xuống dốc. Những người trẻ tuổi kia không thế nào thích, nhưng ở văn hóa giới lực ảnh hưởng lại là ăn sâu bén rễ. Như vậy lực ảnh hưởng cũng làm Phùng Mạn Lâm ở điện ảnh vòng tài nguyên nhiều hơn. Thành danh chi lộ so sánh với người khác phá lệ dễ dàng, Nhan Tô Tô nhìn ngoài cửa sổ phố cảnh. Lại vừa thấy Phùng Mạn Lâm chớp mắt to, trong lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười, nếu không ngoài ý muốn nói. Mạn Lâm kéo nàng đi tham gia cái này hoạt động hẳn là chính là La Đạo cùng Khổng Đạo nói cái kia. Nàng cuối cùng vẫn là không đẩy rớt nha, Nhan Tô Tô thành khẩn nói. Cảm ơn Mạn Lâm ơ siêu, đều ngồi vào trên xe. Nàng nếu lại xuống xe, liền không phải đắc tội Mạn Lâm, là muốn đả thương Mạn Lâm tâm ơ siêu. Nhan Tô Tô đã phát điều tin tức cấp ba mẹ giải thích hôm nay. Đột phát sự kiện, làm cho bọn họ ăn trước. Không cần chờ chính mình, nàng hôm nay về nhà phòng chừng muốn vãn một ít bên kia Nhan Chính Bân. Tổ Ánh Tuyết hiếm thấy mà song song ở nhà, nhìn đến này tin tức, càng là không khí ngưng trọng, nữ nhi đều không trở về nhà ăn cơm, nguyên liệu nấu ăn trực tiếp toàn bộ ném vào tủ lạnh phong ấn. Bọn họ hai vợ chồng quay đầu lại từ nhà ăn đóng gói điểm là được. Thực dễ đối phó, nhưng cái kia tin tức. Làm hai vị này liếc nhau, biểu tình đều có chút khó lường. Vãn về nhà, đây là muốn nhiều vãn. Bên này trên xe, nghe được Nhan Tô Tô nói. Phùng Mạn Lâm đắc ý mà hừ một tiếng. Nột, ngươi lần trước bồi ta đi toilet, lần này ta bồi ngươi tham gia hoạt động. Chúng ta thanh toán xong lạp tương đương, Vương Tỷ đỡ chán. Ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện, cái gì kêu thanh toán xong. Vương Tỷ tuy rằng đối Phùng Mạn Lâm việc nhỏ thượng thực dung túng, nhưng đại sự thượng lại tuyệt không hàm hồ. Mạn Lâm, Tô Tô, hôm nay buổi tối cục, ta là vào không được, hai người các ngươi nếu cùng nhau, vậy muốn lẫn nhau chiếu ứng, lẫn nhau nhắc nhở, cái này trường hợp thực đặc thù, không phải ngày thường ở phim trường, có chút lời nói ngươi chẳng sợ đối mặt phóng viên nói sai rồi cũng có thể vãn hồi. Nhưng hôm nay buổi tối, một chữ cũng không thể sai, đặc biệt là ngươi, Mạn Lâm, nghe được sao, lấy Phùng Mạn Lâm tính cách, thế nhưng thành thành thật thật gật đầu, một chữ cũng không có phản bác. Nhan Tô Tô không khỏi hơi hơi giật mình. Lại kết hợp hôm nay Phùng Mạn Lâm trang điểm, mộc mạc hiu nhàn trang, chát lên đuôi ngựa, không có năng nhiễm dấu vết. Nhàn nhạt trang dung, nguyên bản những cái đó hoa hòe loè loẹt hoa tai quải sức càng là không thấy bóng dáng. Liền 10 căn đầu ngón tay thượng sơn móng tay đều tá cái sạch sẽ. Nhan Tô Tô đều bắt đầu tò mò lên. Hôm nay cái này đại gia vẫn luôn luôn mãi cho nàng cường điệu cục. Rốt cuộc có bao nhiêu đặc thù, cái này địa phương hình như là ở trong thanh tâm. Đuổi kịp thứ 6 giờ cao điểm buổi chiều. Chiếc xe có chút nhiều. Bọn họ đến thời điểm, đã tiếp cận 5 giờ. Nơi đó không phải Nhan Tô Tô thiết tưởng bên trong cái gì trang viên A Linh Tinh Thanh U Tư bí địa. Phương, ngược lại là cái thoạt nhìn rất bình thường đại viện. Bọn họ xe ở đại viện cửa liền ngừng lại vào không được. Phùng Mạn Lâm thành thành thật thật hái được mũ, khẩu trang, tựa như cái bình thường nữ hài tử giống nhau kéo Nhan Tô Tô. Đi thôi, Phùng Mạn Lâm nhưng thật ra quen cửa quen nẻo. Hướng bảo an đưa ra mời tin tức làm bằng chứng, lãnh Nhan Tô Tô vào cửa. Bọn họ một đường xuyên qua phía trước kiến trúc, thẳng tắp đi hướng một cái. Nhà ăn, cái loại này mộc mạc plastic bàn ghế, từng hàng chỉnh tề bày biện cách cục, làm Nhan Tô Tô cảm thấy thân thiết cực kỳ. Quả thực cùng đại học tê giống nhau như đúc, các nàng đến thời điểm, đã không ít người đứng ở một bên nói chuyện. Phùng Mạn Lâm mang theo nàng từng cái chào hỏi, đồ tỷ tương đương cư nhiên là đồ U Liên, Nhan Tô Tô thiếu chút nữa không nhận ra, đồ U Liên không giống ngày thường trang điểm phong tình vạn trùng. Ngược lại một thân trang phục công sở, mỉm cười cùng các nàng nhẹ giọng chào hỏi, cũng không nhiều nói, Nhan Tô Tô nhìn đến La Văn Lâm, vị này ngày thường không câu nệ tiểu tiết, thường xuyên y quan bất chính đạo diễn, hôm nay thế nhưng một thân chính trang, vẻ mặt đoan chính đến Nhan Tô Tô thiếu chút nữa không quen biết. Các nàng tiến lên chào hỏi, Nhan Tô Tô vội vàng xin lỗi, còn hảo La Văn Lâm không lắm để ý. Người tới liền hào, còn cười cùng các nàng trêu chọc vài câu, nhỏ nhỏ đi rồi một vòng lúc sau, Nhan Tô Tô rốt cuộc đánh bóng đôi mắt, phóng nhãn nhìn lại, này đại nhà ăn bên trong, thế nhưng tất cả đều là danh đạo, ảnh đế, ảnh hậu, nhưng bọn họ một đám không giống thảm đỏ thượng lễ phục châu báu thêm thân tinh quang rạng rỡ. Lời nói cử chỉ đều phá lệ điệu thấp người trẻ tuổi. Đừng động lại như thế nào đương hồng lưu lượng, tựa như các nàng như vậy, hiu nhàn trang, thanh xuân nhưng không khác người, danh đạo ảnh đế ảnh hậu nhóm, đều là đơn giản tây trang, hoặc là trang phục công sở, hoặc là trang điểm đến đặc biệt giống người dân giáo viên. Liền cái loại này chung quy chung cụ cảm giác, sau đó có người tiến vào nhỏ giọng nói một câu. Các vị thỉnh nhập tòa đi. Giàn cơm lập tức đoan lại đây, lúc này cũng đừng động cái gì gia vị giá trị con người. Lại đại cổ tay nhi, cũng đều đối xử bình đẳng ngồi ở giá rẻ plastic trên chỗ ngồi. Trừ bỏ trong đám người cao hơn người thường tỷ lệ tuấn nam mỹ nữ. Trận này hợp thoạt nhìn giống như là quốc xí nhà ăn đại liên hoan. Vẫn là thực chính thức cái loại này cũng chưa người nào cao giọng nói giỡn bằng đây là trong truyền. Thuyết rất quan trọng cục, Nhan Tô Tô cúi đầu nhìn chính mình trước mặt cái này inox bàn ăn. Bàn đựng đầy điển hình nhà ăn đồ ăn, cái này nơi cùng đồ ăn làm nàng lần cảm thân thiết. Rất có loại trở lại trường học cũ cảm giác, nhưng chung quanh ngồi người, khác biệt với bọn họ ngày thường ăn mặc, lại làm Nhan Tô Tô cảm thấy phá lệ biệt nữ, nếu không phải nàng thực xác định chính mình thần kinh não sinh động. Này quả thực giống giấc mộng, vẫn là hoang đường, miêu tả ra tới đều làm người khác cảm thấy buồn cười cái loại này, mà bị một chúng nhân vật nổi. Tiếng chúng tinh phủng nguyệt ở bên trong một chương plastic bàn lại là không ra tới. Hiển nhiên nhân vật trọng yếu còn không có lại đây, môn lại lần nữa mở ra thời điểm. Một cái thân thiết thanh âm cười nói, xin lỗi, hôm nay ủy khuất các vị văn nghệ công tác giả. Đi theo chúng ta ăn đến đơn sơ, mọi người đều đứng lên. Người tới ăn mặc đơn giản sơ mi trắng, 50 có hơn tuổi tác, quy đài lãnh đạo cười nói. Chu cục, này nơi nào ủy khuất, này thức ăn thực hảo a, ta sợ chúng ta nơi này thật nhiều nữ đồng chí đều cảm thấy quá phong phú đâu. Hiển nhiên, vị này chính là hôm nay chúng tinh phủng nguyệt đại lão nói. Đại gia mau ngồi. Ăn cơm trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, cái này tọa đàm sẽ đã sớm muốn khai, nhưng vẫn luôn trừ không ra không. Hôm nay chính là cố ý nghe một chút đại gia ý tưởng, Nhan Tô Tô các nàng tuổi trẻ diễn viên đều. Ngồi ở xếp sau, cách rậm rạp đám người thấy không rõ phía trước, chỉ ở cái này an tĩnh trong hoàn cảnh nghe được đến phía trước thanh âm. Vị kia họ Chu lãnh đạo rất là bình dị gần gũi. cùng rất nhiều đạo diễn, ảnh đế, ảnh hậu đều có thể nhàn tự vài câu. Hỏi một chút các đoàn phim tiến độ, cái này trường hợp hạ. Đừng động cái gì gia vị, đều là ý tứ rơi chiếc đũa. Dựng lên lỗ tai ngưng thần lưu ý trung gian kia bàn đại lão nói chuyện. Nhan Tô Tô lại là thực chuyên tâm mà ăn cơm. Phùng Mạn Lâm đều không khỏi chọc nàng vài lần. Nhan Tô Tô thè lưỡi. Nàng đói bụng nha, cái này đồ ăn, hảo hoài niệm, không hồi trường học về sau. Đã lâu không ăn canteen, nhưng dần dần mà, Nhan Tô Tô cũng bị bọn họ giao lưu đề tài hấp dẫn lực chú ý. Dần dần buông xuống chiếc đũa, bởi vì đại lão đang hỏi, là bản quyền vấn đề, đang ngồi này đó sáng tác giả, hoặc nhiều hoặc ít đều tao ngộ quá bản lậu xâm nhập. Như thế nào bảo hộ sáng tác giả quyền lợi? Rất nhiều đạo diễn, sản xuất đều phát biểu chính mình cái nhìn, đại lão nghe đại gia nói được không sai biệt lắm. Chỉ chính mình bên cạnh một cái lớn lên thực anh tuấn thanh niên cười nói. Đại gia ý tứ ta cũng minh bạch lạp, hôm nay ta nhưng thật ra cùng vị này họ Hoắc người trẻ tuổi hàn huyên vài câu. Rất có thu hoạch cha. Không hổ là hải ngoại trở về cao tài sinh, một cái trầm thấp giọng nam khiêm tốn nói. Ngài quá khen, ta còn trẻ, kinh nghiệm nông cạn, còn phải hướng đang ngồi các vị tiền bối nhiều hơn học tập nghe này quen thuộc thanh âm. Nhan Tô Tô thiếu chút nữa không nghẹn, hoa, lão bản, đại lão cười cười, không cần khiêm tốn, bản quyền bảo hộ, M quốc xác thật đi ở chúng ta phía trước. Nhưng là, hắn chuyện sắc bén mà vừa chuyển, làm quốc gia đang phát triển, tình hình trong nước bất đồng, còn muốn nhập gia tùy tục, nếu một gậy tre đánh chết, có phải hay không cũng làm rất nhiều phát triển cơ hội bị bóp chết ở nơi chung. Giữa sân không ít rèn luyện quá thay đổi bất ngờ người từng trải đều là trong lòng nhảy dựng. Vấn đề này quá sắc bén. Như thế nào trả lời đều dễ dàng lưu cái không tốt ấn tượng, Hoắc Lang lại trầm ngâm trong chốc lát. Mới không nhanh không chậm nói, ta cảm thấy này giống đua xe, ở ban đầu, xe xa xa không bằng người khác thời điểm, đương nhiên cũng đừng nói cái gì quy tắc, như thế nào mau như thế nào tới. Chính là, đương xe dần dần đuổi theo người khác, muốn thực hiện vượt qua thời điểm, nếu không nói quy tắc. Thực dễ dàng đưa tới người khác hiểu lầm, mất đi rất nhiều hợp tác cơ hội, này hoàn toàn là một cái khác góc độ. Làm giữa sân rất nhiều nhân tâm chung vô án, đại lão cười cười. Không nói chuyện, ngược lại hỏi, người chụp cái phiến tử, kêu chân tướng, ta nghe nói, diễn viên chính hiện tại nhân khí rất cao a, người bên cạnh nhẹ giọng nói. Cái kia diễn viên chính kêu Nhan Tô Tô, người cũng tới. Hết chương.